Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 136, tụ lý càn khôn. Lại khỏi cần nói, vẻn vẹn bằng vào người đến ngữ khí, hầu tử đám người đã biết rõ trước mắt cái này chính là cái gọi là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Lúc này, từ trước tới giờ không từng e ngại qua người nào, hầu tử siết tốt không cho giải thích, liền hướng về giữa không trung Trấn Nguyên Tử trực tiếp đánh tới. Đuối lý, hầu tử tất nhiên là biết đuối lý. Thế mà hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh quét qua mà đi, lại là mảy may nhìn không thấu người trước mắt này một chút xíu theo hầu. Liền minh bạch tất là chân chính đại năng nhân vật. Cho dù bằng được 500 năm trước vị kia Tây Thiên Như Lai Phật Tổ cũng không quá đáng chút nào. Mà hầu tử chiến lực dù cho được xưng tụng vô song, nhưng Trấn Nguyên Tử cái kia một cái nhẹ nhàng phất trần tùy ý vung vẩy ở giữa, lại là nhẹ nhàng linh hoạt hai bên che lại hầu tử công kích. Nhất thời, hầu tử tinh thần lắc một cái, lại là huyễn hóa ra ba đầu sáu tay, mà như ý kim cô bổng cũng theo đó phân ra ngang nhau số lượng. Trong lúc nhất thời vô số kim sắc bóng gậy đều đem Trấn Nguyên Tử bao phủ ở bên trong. Cha, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử miệng thổ chân ngôn, sử cái quảng đại thần thông đem không gian xung quanh đều định trụ. Chính là liền cái kiêu uyển như là chiến thần hầu tử cũng định ở trong đó. Tự thân thì là phiêu nhiên lui lại. Tán Dương, ngươi cái này bắt hầu, cái này chiến kỹ thần thông ngược lại là làm đến rất quen. Suýt nữa nhất thời không xoa, chính là liền bần đạo đều gặp ngươi đường. Thế mà chưa đợi mấy giây, hầu tử trên thân bỗng nhiên bắn ra kim quang. Cái kia hoàng kim tòa tử giáp, phượng xí tử kim quan, tờ trắng vân bộ dày lại lần nữa bao trùm hầu tử quanh thân. Sau lưng mấy mét chiều dài huyết hồng áo choàng nghênh phong phiêu động. Trong tay kim cô bổng vung vẩy ở giữa quấy đầy trời phong vân lại lần nữa hướng về Trấn Nguyên Tử. Truy kích mà đi, bành, lần này, đối mặt Trấn Nguyên Tử che chắn mà đến phất trần, hầu tử lại là một gậy đánh vừa vạn, đánh cho Trấn Nguyên Tử hướng về sau tung bay hơn 10 mét không ngừng. Thoáng có chút chật vật, tình cảnh này, nhìn phía dưới đường Tam Tạng vừa sợ lại mộng, cái này Trấn Nguyên Tử khí độ 10 phần, sẽ không lâm trận lật xe a. Nếu như thật bị khỉ đánh, đến lúc đó đừng nói là tìm Quan Thế Âm Bồ Tát muốn cái kia Tam Quang Thần Thủy. Sợ là sau này vì ra mặt, là nhìn thấy Phật giáo đại năng đều phải đường vòng mà đi. Thế mà, đường Tam Tạng không biết là, đây bất quá là Trấn Nguyên Tử một bộ thân ngoại hóa thân thôi. Thần thông pháp lực cùng bản thể khác rất xa không nói, càng quan trọng hơn lại là Trấn Nguyên Tử trung quy là có chút coi thường. Tại Trấn Nguyên Tử cái này một nhóm người trong mắt, chưa từng siêu thoát thiên tiên một hàng trung quy là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Lại không nghĩ hầu tử làm một khối cố chấp, lại là xa phi thường theo lý thường có thể khái quát. Này mới khiến Trấn Nguyên Tử trong lúc nhất thời ngược lại là có vẻ hơi chật vật lên. Cái kia tinh thông chiến kỹ hầu tử cũng quả nhiên là đúng lý không tha người. Nhất thời chiếm cứ quyền chủ động, bóng người không có chút nào dừng lại hướng lấy Trấn Nguyên Tử truy đánh tới. Một bộ có lời nói dễ thương lượng, bất quá cần chờ ngươi nằm xuống mới có thể nói lời nói bộ dáng. Mà Trấn Nguyên Tử tại đường Tam Tạng người lão hữu này trước mặt mất đi mặt mũi, lại là có chút tức giận lên, phất trần cuốn một cái, hóa thành vô tận luyện không đem hầu tử ngắn ngủi vây khốn. Đồng thời, một gốc ẩn ẩn có một chút kim quang tô điểm vào trong đó xanh biếc đại thụ theo Trấn Nguyên Tử sau lưng bay lên, thẳng nếu là có ngang nhau đại năng ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được Trấn Nguyên Tử đây là muốn làm thật. Trực tiếp tại Vạn Thọ Sơn khu vực mượn nhờ cái kia nhân tham quả cây chân chính thần thông đem vùng thế giới này triệt để định trụ. Tiên thiên phía dưới, đại la bên trong, tại nhân tham quả thụ quang mang bao phủ phía dưới, đều khó có thể động đậy. Cần biết, tiên thiên linh căn là thiên tài địa bảo, càng là một kiện uy năng vô cùng tiên thiên pháp bảo, chỗ kỳ diệu khó có thể độ lượng. Mà đường Tam Tạng sư đồ một hàng, bao quát giữa không trung cái kia hầu tử, trong chốc lát đều bị định trụ. Đương nhiên, Đường Tam Tạng bản thân tại chính đạo chi quang bao phủ phía dưới, lại là có thể mượn chính đạo chi quang huyền diệu ngăn cản được nhân tham quả thụ uy năng, đem tất cả uy lực đều chuyển hóa làm thể năng hoặc là trên lực lượng tiêu hao tạo nên tại Đường Tam Tạng trên thân. Nói cách khác, Đường Tam Tạng nếu như nguyện ý, cho dù là bị nhân tham quả thụ uy năng bao phủ, cũng có thể thông qua tiêu hao mấy lần thể năng cùng lực lượng tiến hành tự cứu. Chỉ bất quá, biết được nội tình Đường Tam Tạng lại là không có tiến hành loại này không cần thiết phản kháng. Mặc cho lấy Trấn Nguyên Tử tùy theo xử cái tụ lý càn khôn thần thông, đem Đường Tam Tạng bọn người đều thu nhập tay áo bên trong. Tay áo bên trong thế giới, một vùng tăm tối, hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng đều lộ ra hơi có chút kinh hoàng. Liên thanh hô to hỏi thăm Đường Tam Tạng tình huống. Sư phụ, người thế nào? Vi sư không ngại, các đồ nhi chớ sợ. Đường Tam Tạng đồng dạng tại mảnh này không phân rõ trên dưới trái phải trong bóng tối tìm không đến hầu tử vị trí của bọn hắn. Chỉ có thể đồng dạng hô to trả lời. Sư phụ, ta lão tôn vô năng, liên lụy sư phụ. Cứ thế sư phụ bị cái kia Trấn Nguyên Tử nhận được trong tay áo. Hầu tử ngữ khí tràn đầy áy náy nói. Mà Đường Tam Tạng suy nghĩ nhất động, thấp giọng tụng niệm lấy bàn nhược ba la mật đa tâm kinh đồng thời. Chính đạo chi quang bỗng nhiên tại Đường Tam Tạng sau đầu hiển hiện. Đem chọn cái tay áo bên trong thế giới hắc ám đều xua tan. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, tại cái này tay áo bên trong thế giới. Đường Tam Tạng tụng niệm Phật hiệu, ở sau ót quang mang phụ trợ phía dưới, quả nhiên là như thánh như Phật, tình cảnh này xem ở Sa Tăng trong mắt, lại là để Sa Tăng mắt lộ ra thật không thể tin cùng vẻ sùng bái. Sa Tăng lúc nào cũng tụng niệm cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh đã mấy trăm năm lâu, nhưng cũng không dám lĩnh ngộ qua Đường Tam Tạng cao thâm như vậy cảnh giới. Lại có thể thông qua tụng niệm kinh văn mà phổ chiếu đại vô lượng Phật quang. Ngộ không, người ta sư đồ một lòng, không cần như vậy tự trách. Nếu như cái kia Trấn Nguyên Tử cần bồi thường cái kia nhân tham quả cây, vi sư dốc hết sức gánh chi cũng được. Đường Tam Tạng tiếp lấy chính đạo chi quang, nhìn lấy hầu tử bọn người ngay tại chính mình cách đó không xa, sắc mặt ôn hòa, không có chút nào trách cứ chi ý nói. Mà hầu tử bọn người cảm động sau khi, chư bát giới lại là ngăn không được oán trách hầu tử, nói ra: hầu ca, ngươi vì sao như vậy xúc động? Vốn là hai người nhân xâm sự tình, quả thực là phá hủy bọn họ linh căn. Cái này chọc tới cái không chết không thôi tai họa, phải làm như thế nào? Dừng một chút, chư bát giới sợ là mình nói đến quá tự tư, vẫn không quên nói bổ sung, ta các đệ tử tánh mạng tổn hại chính là tổn hại. Có thể sư phụ còn gánh vác tây hành lấy kinh trách nhiệm. Nếu như chết ở chỗ này, chúng ta có mặt mũi nào ngạo nghễ thiên địa ở giữa? Đối với cái này, hầu tử lại là nhịn không được hướng về phía chư bát giới trợn mắt nhìn quát nói, ngươi cái này ngốc tử, còn có mặt mũi nói. Nếu như không phải là ngươi lòng sinh tham niệm, giật dây ta lão tôn cùng Sa sư đệ, làm thế nào có thể hái cái kia nhân tham quả? Cái kia hai cái tiểu đạo đồng làm thế nào có thể nhục mạ tới sư phụ? Còn nữa, ngoại nhân làm nhục sư phụ, đệ tử tự nhiên lấy cái chết ra sức chi? Ta lão tôn chỉ hận thần thông không đủ, lực có thua, chấm ngoặc kép, tốt, các ngươi chớ nên cãi lộn, không duyên cớ tổn hại sư huynh đệ ở giữa hòa khí. Đường Tam Tạng gặp hầu tử cùng chư bát giới ở giữa có dạng lẫn nhau oán trách xu thế, lúc này chặn lại nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.